Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, đồng ý kết minh. Hashimoto Kumiko nói, nhượng đáy dưới các nước sứ thần trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ. Lúc nào sau, Thiết Trì quốc cường ngạnh như vậy? Không sợ chiến tranh. Nếu là không sợ chiến tranh, trước kia cũng sẽ không cùng sở hữu quốc gia ký kết trung lập sách. Đối với Thiết Trì quốc mà nói, một mặt lo lắng, một mặt lại rất cao hứng. Lo lắng là, sau đó sẽ có hay không có nước khác tấn công bọn họ. Chuyện cao hứng đã không còn nước khác có thể tùy ý tiến vào Thiết Trì quốc. Hỏi, Daimyo nói là thật sao? Thảo luận một trận, các loại, chờ, thanh âm đi xuống sau. Một tên sứ giả đứng ra. Hỏi, cái này tên sứ giả chính là Thủy Quốc sứ giả. Vị này sứ giả vì sao như thế muốn hỏi? Hashimoto Kumiko nói, ta chỉ nghĩ, muốn, biết rõ Daimyo là không một phương diện tuyên bố hủy bỏ trung lập điều ước. Cái này tên sứ giả, những lời này rất chu tâm, nhưng là hắn không có nói là Thủy Quốc muốn hỏi, mà là hắn muốn hỏi, nói thế nào, hắn đều để ý tới. Ta không biết rõ cái này tên sứ giả là thế nào lý giải, nhưng là, chúng ta Thiết Trì quốc vẫn luôn là bên trong dựng nước. Chỉ bất quá hội sẽ trợ giúp đồng minh a, Hashimoto Kumiko nói. Vừa nói, liếc mắt nhìn cái này tên sứ giả, không để ý tới nữa. Hướng còn lại đang ngồi sứ giả mời rượu. Nhìn thấy Thủy Quốc sứ giả cùng Thiết Trì quốc Daimyo trong lúc đó giao phong. Còn lại sứ giả cũng không nhắc lại hỏi. Đêm nay, lấy vui mừng làm chủ. Nhưng là, tại dạ yến sau khi kết thúc, không biết có bao nhiêu nhẫn thú chạy ra Thiết Trì quốc. Ngày thứ hai, đang đợi Konoha tin tức cùng với vừa vặn muốn nghỉ ngơi xuống thời gian. Kakashi rốt cuộc tiến về trước một mực không có đi qua nhẫn giới trường học. Người những thứ này phòng vệ, bị trường học bảo vệ thương chỉ lấy Kakashi chuyển hướng Suzuki Hitomi. Mặc dù mình rất có tự tin những người này sẽ không làm thương tổn đến hắn. Nhưng là, những thứ này kỳ quái ống chỉ lấy hắn vẫn có một ít lòng rung động cảm giác. Cái này gọi là thương. Suzuki Hitomi nhượng một người cầm trong tay thương giao cho hắn. Đối với, đúng, Kakashi vừa nói, làm mẫu lấy hướng lấy cách đó không xa cây nả một phát súng. Người coi như là một loại nhẫn cụ đi. Khai hoàn thương, Suzuki Hitomi nói, nhẫn cụ, cái này thương thật giống như không cần chakra. Kakashi có chút hiếu kỳ, cái này loại kêu thương, nhẫn cụ thật giống như dân thường liền có thể sử dụng. Phi tiêu, shuriken các loại, chờ, nhẫn cụ cũng không cần đi. Suzuki Hitomi nói, không, là độ chính xác, tuy nhiên sử dụng lượng rất ít. Nhưng là bọn họ vẫn có một tầng chakra ở phía trên. Nhưng là ta mới vừa rồi quan sát qua. Người những người này thân trên không có một tia chakra. Thương phía trên càng là không có. Kakashi nói. Vậy ngươi cảm thấy, súng này uy lực như thế nào? Suzuki Hitomi hỏi. Ưu điểm dĩ nhiên là dân thường liền có thể dùng. Nếu là nhẫn giả sử dụng, phụ trên chakra, độ chính xác mạnh hơn. Mà còn xạ trình xa. Nhưng là, thiếu sót cũng rất lớn. Thanh âm rất lớn. Nhẫn giả giác quan thứ 6 rất mạnh. Đem ngươi làm chỉ lấy hắn thời gian. Hắn liền có thể cảm giác. Coi như không cảm giác được. Thanh âm truyền tới trong nháy mắt. Liền có thể tránh. Kakashi cầm lấy Suzuki Hitomi cho hắn thương. Nghiên cứu xuống. Nói, những thứ này thương nếu như phụ trên chakra sau. Không có thanh âm đây. Suzuki Hitomi hỏi. Không có thanh âm dĩ nhiên là có thể đưa đến quấy nhiễu tác dụng. Nhưng là, người cảm thấy khả năng sao? Kakashi liếc mắt liếc hắn một cái. Đem thương ném cho hắn. Hướng học giáo nội bộ đi tới. Thương với hắn mà nói. Thật sự là gân gà. Thanh âm quá lớn. Không bằng phi tiêu hoặc shuriken. Ít nhất so thương thanh âm không lớn lắm. Đi vào trường học, Suzuki Hitomi mang của bọn hắn cùng một chỗ đi thăm trường học mỗi cái phòng làm việc. nhà hàng, ký túc xá, phòng học, mà bọn họ chú trọng tại nhà hàng rừng lưu. Bởi vì là Suzuki Hitomi muốn tại nhà hàng hắn ăn môn ăn cơm. Ta nói, người thế nào luôn là chúng ta ăn cơm a? Tới điểm mới mẻ a, ngồi ở nhà hàng. Kakashi bất đắc dĩ đối với. Đúng, Suzuki Hitomi nói, mới mẻ, ngâm, cưa, nữ canh. Suzuki Hitomi trở về đầy miệng. Phốc thử, Kakashi thiếu một chút phun xuất hiện, coi như ta không nói. Ăn cơm liền ăn cơm đi. Kakashi nói, được, ở nơi này là nhượng ngươi nhìn ta kinh doanh lý niệm. Suzuki Hitomi nói, kinh doanh xử lý đọc. Nha, đúng ta nghe nói qua. Mặc dù là nhượng bọn nhỏ đi học, nhưng là mình lại kiếm tiền. Chuyện gì xảy ra? Một điểm này, Kakashi thế nào cũng muốn không minh bạch. Ngươi là nghĩ như thế nào đến? Nghe xong Suzuki Hitomi giải thích, Kakashi đều giống như đem hắn đầu mở ra. Nhìn một chút bên trong cấu tạo có phải hay không cùng người khác không giống nhau. Cái này loại kinh doanh hình thức chưa từng thấy qua. Ngươi liền chắc chắn những học sinh kia hội sẽ tiêu phí. Kakashi hỏi, ngươi nhìn phía dưới một chút. Suzuki Hitomi không trả lời thẳng. Bọn họ tại nhà hàng tầng 2. Có thể nhìn thấy một tầng kín người mà mắc. Tầng 2 cũng đã ngồi đầy học sinh. Ngươi xem bọn họ, cái này không rất rõ ràng sao? Suzuki Hitomi nói, người A, đều là sẽ không bạc đãi chính mình. Là khẩu vị, bọn họ hiện tại ngay cả học tập đều tích cực nhiều. Ngươi cái biện pháp này Konoha nhẫn giả, trường học có thể sử dụng không? Kakashi nghĩ, muốn, xuống, hỏi, điểm số chế cùng điểm tích lũy chế có thể dùng. Nhưng là điểm tích lũy cầm tới làm gì liền muốn tự các ngươi nghĩ. Suzuki Hitomi trầm tư xuống. Nói, Kakashi đáp ứng nói. Mặc dù không lại học giáo nhậm chức, nhưng là có thể tăng thêm Konoha thực lực biện pháp hắn nhìn thấy nhất định phải kiếm về đi. Những thứ này mặc dù không có bên ngoài trên tăng thêm Konoha thực lực. Nhưng là, trường học bọn nhỏ dùng những thứ này tiên sách. So trừng phạt phải tốt hơn nhiều. Cũng còn khá ta tốt nghiệp. Naruto ở một bên chen vào nói. Người nếu còn là học sinh, dùng Suzuki Hitomi biện pháp, đời này đều tất không nghiệp. Sasuke ở một bên nói. Khốn nạn Sasuke, người nói người nào tất không nghiệp. Naruto vừa nghe Sasuke nói, liền xù lông, ngu si. Sasuke không muốn cùng Naruto làm ồn. Ha ha, các ngươi tình cảm thật đúng là được a, Suzuki Hitomi nói. Từ nhỏ làm ồn đến đại, thật may có ta, tránh cho Sasuke trốn tránh. Hắn nghĩ, người nào tình cảm tốt? Sasuke Naruto đồng thanh nói. Vừa nói, một mực nhẫn khuyển chạy tới, đem trong miệng quyển trục đặt ở trên đất. Kakashi, đây là Hokage đại nhân để cho ta giao cho ngươi. Nó nói. Nhé, Parker, Suzuki Hitomi chào hỏi nói. Ngươi là ai? Parker ngoẹo đầu, hỏi, ta là Suzuki Hitomi à? Ngươi không nhận biết ta? Ta giờ sau trả, còn, cho qua ngươi thì sao? Suzuki Hitomi rất thương tâm. Parker cư nhiên không nhớ hắn. Suzuki Hitomi, nha, ta biết rõ. Parker nói, hoàn hảo là nhẫn khuyển. Luôn là so một dạng loài chó phải đặc thù một chút. Nghĩ, muốn, xuống, quả thật nhớ lại, chủ yếu là mùi vẫn là cái kia mùi. Ta trước đi ra ngoài một chuyến. Kakashi nhặt lên quyển trục. Đối với, đúng, Suzuki Hitomi nói. Dù sao Suzuki Hitomi hiện nay mà nói không tính là Konoha người A. Suzuki Hitomi đáp ứng một tiếng. Chuyên tâm đối phó trước mặt thức ăn. Đây chính là lấy tiền mua. Mặc dù là chính mình sản nghiệp, nhưng là muốn làm gương tốt a. Kakashi mang lấy quyển trục đi tới một nơi không người địa phương. Mở ra xem, phía trên viết lấy đồng ý toàn diện kết minh. Sau khi xem xong, Kakashi đem quyển trục thiêu hủy. Lộ ra nụ cười. Hắn cũng nhận thức là Hokage sẽ đồng ý. Nhưng là tại mệnh lệnh trở lại trước.